Chương 2173, bị để mắt tới. Tiểu đao thần bốn người nghe xong, càng thêm chấn kinh. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, trời sinh trật tự thần văn tại vách đá trong không gian bị thiên kình di tộc dư nghiệt phá hủy. Vì sao phương thần còn có thể hấp thu, chẳng lẽ thần văn giới bên trong không chỉ một đạo trời sinh trật tự thần văn sao? Cảm giác được bốn người ánh mắt nóng hừng hực, phương thần QNZ không có giải thích, liền để bọn hắn cho rằng như vậy đi. Toàn bộ thần văn thành nội, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phương thần. Trời ạ, gia hỏa này thế mà đạt được trời sinh trật tự thần văn, rất nhiều người nội tâm, đều đang gieo họ. Bao quát kiếm chủ bọn người, thân thể cũng là có chút hơi run rẩy. Rõ ràng có thể nhìn ra, thần hoàng tông chủ cùng đao thần tông chủ đôi mắt bên trong vẻ hâm mộ. Càng như vậy, kiếm vô cực càng là đắc chí. Điều này làm cho hai đại tông chủ rất là im lặng, trực tiếp mang theo bọn hắn người, rời đi thần văn thành. Kiếm lao quái, nhớ rõ chúng ta thương lượng sự tình. Đao thần tông chủ nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Đao vô địch theo sát phía sau, tiểu đao thần lúc xoay người, con ngươi đen nhánh, cực nóng vô cùng nhìn xem phương thần, môi của hắn nhuyễn động thoáng cái. Tất cả mọi người không rõ là có ý gì, nhưng phương thần lại hiểu. Tiểu đao thần tại cùng mình nói, luôn có một ngày hắn hội siêu việt chính mình, cầm lại thuộc về hắn vinh dự. Đối với cái này, phương thần hồn nhiên không thèm để ý kiếm lão quái, ta cũng trở về đi. Thần hoàng tông chủ ôm quyền nói, thiên kình di tộc cho tàn lại cháy, cờ ơn lờ coi trọng. Có thời gian chúng ta cùng một chỗ thương thảo đối sách. Hoàng huyên cùng hoàng tâm, đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu, đi theo hoàng thiên lão nhân cùng thần hoàng tông chủ rời đi thần văn thành. Cuối cùng, thần văn thành nội chỉ còn lại có vô cực kiếm tông người. Tiểu tử ngươi, thật sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn a, kiếm chủ đi đến phương thần bên cạnh, cười ha ha. Mà lấy kiếm chủ định lực, QNZ thật sự là không nhịn được muốn cười to. Chỉ bất quá, phương thần tâm tư hoàn toàn không còn trời sinh trật tự thần văn bên trên, ánh mắt của hắn nhìn về phía kiếm vô cực, hỏi, tông chủ, không biết không đợi phương thần hỏi thăm, kiếm vô cực tiểu khua tay nói, yên tâm đi. Còn gái của ngươi rất tốt đâu, ngươi vẫn là trước chú ý thoáng cái chính ngươi đi. Không bao lâu, vĩnh cửu trời sinh trật tự thần văn sự tình, liền sẽ tại Đông Huyền Thiên truyền ra. Đến lúc đó, sở hữu thế lực, đều sẽ chú ý tới. Không cần nghĩ đều biết, tất nhiên sẽ có rất nhiều cùng cảnh giới võ giả, tới khiêu chiến phương thần. Đương nhiên, những này kiếm vô cực cũng không lo lắng, đã dám công khai, như vậy hắn tiểu có thực lực che chở phương thần. Nhưng mà, hắn lo lắng chính là nút trong bóng tối thiên kình di tộc dư nghiệt. Đi thôi, về trước đi lại nói. Kiếm vô cực no y vô cực kiếm tông người, trùng trùng điệp điệp quay trở về vô cực kiếm tông. Lưu lại hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Sau ngày hôm đó, trời sinh trật tự thần văn hiện thế tin tức, như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đông Huyền Thiên. Rất nhiều người đang nghe tin tức này phản ứng đầu tiên liền là không thể tin được. Bất quá rất nhanh, tin tức này liền được chứng thực. Tam đại tông chủ chính miệng nói, còn sẽ có giả sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cùng phương thần cùng cảnh giới thiên tài, trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Mà những cái kia cùng vô cực kiếm tông có ân oán thế lực, thì là có chút đứng ngồi không yên. Thậm chí, tin tức này tại ba đại tông môn nội tông, cũng là đã dẫn phát một trận doanh động. Vô cực kiếm sơn. Thế nào các cái khác người toàn bộ thối lui về sau? Chỉ để lại kiếm vô cực cùng kiếm chủ về sau, kiếm vô cực dò hỏi. Phương thần biết rõ, kiếm vô cực tại hỏi thăm trời sinh trật tự thần văn sự tình. Xoạt, phương thần tâm ý khẽ động, tương thiên sinh trật tự thần văn trong nháy mắt phóng xuất ra. Trong lúc đó, cuồng bạo đến cực hạn thần văn lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không chịu thua kém. Tiêu liên kiếm chủ cùng kiếm vô cực, cũng là nhịn không được cảm thán nói. Đây chính là trời sinh trật tự thần văn sao? Hai người hơi sau khi khiếp sợ, ổn định thân hình, cẩn thận quan sát đạo này nhìn như phổ thông trật tự thần văn. Nội bộ ẩn chứa lực lượng, quá cường đại, chỉ là đạo này trật tự thần văn, liền có thể miểu sát hết thể trật tự thần văn. Kiếm chủ no y kiếm vô cực thu hồi ánh mắt, hài lòng gật đầu nói, thật không nghĩ tới, chúng ta vô cực kiếm tông thế mà có thể xuất hiện một cái hỗn độn hư không tối cường thần văn cảnh. Hiện nay, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, chỉ có phương thần có được trời sinh trật tự thần văn, thực lực của hắn cũng là không có chút nào tranh cái hỗn độn hư không tối cường thần văn cảnh. Điểm này, ngược lại để kiếm vô cực rất là cao hứng. Mà lại, có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn, về sau con đường bên trên, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Dùng thực lực của ngươi, đủ để tiến vào nội tông. Kiếm chủ No Y đúng vậy à, ngoại tông đối với ngươi mà nói, đã không có cái gì ma luyện tác dụng. Kiếm vô cực cũng nói. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có thể cho ta một chút thời gian sau khi tiến vào nội tông trước đó, hắn muốn đem tinh hà phủ thu xếp tốt. Đương nhiên có thể, ngươi cứ việc đi làm việc của ngươi sự tình đi. Kiếm vô cực nói, nếu có cờ ân ở, trực tiếp tìm kiếm chủ. Nói xong, kiếm vô cực thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại một chỗ ẩn nút. Nơi này hàng năm đều bị khí tức tử vong bao phủ, ngoại nhân căn bản tìm không đến nơi này. Tại Đông Huyền Thiên ba đại tông môn mí mắt dưới, có thể tìm tơ y như thế chỗ ẩn nút, đủ để nói trời sáng dơ cao di tộc thủ đoạn. Nơi này có một tòa mô hình nhỏ cung điện, phụ cận đều là lều vải. Xem như thiên kình di tộc tại Đông Huyền Thiên tổng điểm liên lạc đi. Cỡ nhỏ trong cung điện, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Người tổng phụ trách ngồi tại đen nhánh vương tọa bên trên, quanh thân bị sương mù màu đen bao phủ, như ảo như thật dáng vẻ, cho người ta một loại cực độ rung động cảm giác. Ở phía dưới có một chút thiên kình di tộc cường giả đứng tại hai bên cạnh. Bên ngoài truyền ngôn, là thật sao người tổng phụ trách kia băng lãnh thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Mạc Hải đại nhân, chuyện này là thật, ba đại tông môn chi chủ chính miệng thừa nhận. Nào đó một cái trưởng lão No Y nói như vậy, chúng ta phái đi cửu cái thần văn cảnh, đều đã chết người tổng phụ trách Mạc Hải đại nhân, tiếp tục hỏi. Đều do vô cực kiếm tông tiểu tử kia, đạt được trời sinh trật tự thần văn, để chúng ta tổn thất nặng nề. Một cái khác cái trưởng lão hung ác vừa nói No Y ẩm người tổng phụ trách Mạc Hải đại nhân một quyền nện ở vương tọa bên trên, nghiêm nghị nói, hừ, ngươi tại sao không nói là chúng ta thiên kình di tộc phái đi cửu cái thần văn cảnh thực lực quá yếu đâu một đám phế vật, kế hoạch thời gian dài như vậy. Trả giá lớn như vậy đại giới, đem bọn hắn 9 người đưa vào thần văn giới bên trong, kết quả là thế mà rơi vào kết cục như thế. Người tổng phụ trách Mạc Hải đại nhân tức giận phi thường. Nếu là đơn thuần nhiệm vụ thất bại còn chưa tính, không nghĩ tới còn làm cho đối phương thành công hấp thu trời sinh trật tự thần văn, nghĩ tới đây hắn liền không nhịn được sinh khí. Trời sinh trật tự thần văn uy hiếp, các ngươi cũng là biết đến. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn đem kẻ này diệt trừ, nếu không tương lai hắn sẽ trở thành chúng ta thiên kình di tộc phục hưng trở ngại. Mạc Hải đại nhân trầm giọng nói. Mấy cái trưởng lão nhìn nhau một chút, sau đó nói, Mạc Hải đại nhân, chúng ta hoài nghi gì trời sinh trật tự thần văn đối nhân tộc tới nói, 10 phần trọng yếu. Chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn quả quyết không có khả năng công khai. Chúng ta hoài nghi, Tam Đại Tông chủ cố ý công khai việc này, chính là vì dẫn chúng ta xuất thủ, tốt đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hừ, một mẻ hốt gọn. Mạc Hải đại nhân đứng dậy, sương mù màu đen bên trong tiêu tán ra làm cho người rung động sát khí. Dạng này lại như thế nào phương thần phải chết, thời khắc tất yếu, có thể không từ thủ đoạn. Mạc Hải đại nhân nói, ta cũng không tin, những cái kia nhân tộc cường giả có thể thời khắc khắc che chở phương thần. Nghe vậy, các trưởng lão không nói thêm gì nữa. Trời sinh trật tự thần văn uy hiếp, thực sự quá lớn. Liền xem như tổn thất mấy cái hợp nhất cảnh cường giả, cũng muốn đem phương thần chém giết, đây là Mạc Hải đại nhân mệnh lệnh. Một lúc lâu sau, mấy cái trưởng lão cùng nhau nói, Mạc Hải đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định lẫn nhau diệt trừ phương thần. Giờ phút này, thân ở vô cực kiếm tông phương thần, tự nhiên không rõ ràng, hắn đã bị thiên kình di tộc để mắt tới. Cùng kiếm chủ cáo biệt về sau, trở về tinh hà phủ. Tinh Nguyệt vẫn như cũ đang bế quan, phương thần cùng hủy diệt kiếm khách nói đơn giản thoáng cái, sau đó chuẩn bị rời đi vô cực kiếm tông. Phương thần, ngươi muốn đi đâu? Hủy diệt kiếm khách hỏi. Giết người. Phương thần trong con ngươi, lóe ra sát ý lạnh như băng, vừa xài bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Nội tâm của hắn bên trong, một mực nhớ kỹ lúc trước Hoàng Ngư đối với mình truy sát. Hắn đã có thực lực cùng Hoàng Ngư khiếu bản, cũng là thời điểm báo thù. Không riêng gì vì hắn, cũng là vì Lăng gia từ trên xuống dưới.